Kiếm đạo độc thần, chương 1873. Thiết huyết lệnh, góc truyện audio.com. Các dị tộc thì cười vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là người Kim Vũ tộc càng thỏa thuê. Hắc Vũ Ly bị giết khiến bọn họ rất giận, hận không thể lao vào không gian bách chiến giết Sở Mộ. Bây giờ Hắc Vũ Ly tự bảo trước khi chết muốn đồng quy vô tận với Sở Mộ, đặc biệt hắn là kiếm vương nhân tộc nắm giữ kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp khiến bọn họ rất là sướng. Sở Mộ giật nảy mình, hắn không thể ngờ Hắc Vũ Ly chơi chiêu này. Mặt trời màu đen rực cháy từ trên cao rơi xuống, hơi thở đáng sợ tỏa định. Sở Mộ cảm giác không cách nào né tránh, nhưng cứng rắn đỡ thì. Hơi thở hủy diệt đáng sợ khiến trái tim Sở Mộ run rẩy. Sở Mộ động ý niệm muốn liên kết với bên trong thế giới tinh thần có thiên hoang kiếm ý cuối cùng, uy năng đủ để ngăn cản Hắc Vũ Ly tự hủy. Sở Mộ mới động ý niệm chợt biến sắc mặt, hắn cảm giác được thiên hoang kiếm ý tồn tại nhưng không cách nào liên kết sử dụng, dường như bị lực lượng gì áp chế. Khoảnh khắc này Sở Mộ chợt hiểu, chỗ này là thử luyện giới có pháp tắc quy tắc riêng đã áp chế thiên hoang kiếm ý. Nói đơn giản là bất cứ lực lượng nào vượt qua cấp vương đều bị áp chế, dù là thiên tài số một bảng thiết huyết bách chiến cũng chỉ nắm giữ ý và lực lượng quy tắc cấp vương. Sở Mộ cắn răng, hắn quyết định không giấu nghề nữa, bộc phát kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp ra, dù sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của dị tộc hắn cũng không tiếc. Ít nhất có cơ may sống trong đòn công kích tự hủy của Hắc Vũ Ly, còn sau này thế nào thì từ từ tính. Kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp sắp bùng nổ, khiến người kinh hoàng. Chợt không gian bách chiến rung lên, lực lượng bất ngờ giáng xuống bao bọc mặt trời đen đốt cháy tự hủy, giam cầm nó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã mất. Sở Mộ thầm thở phào, đám người bên ngoài không gian bách chiến thì trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước khiêu chiến phân ra thắng thua, sống chết nhưng không có kiểu tự hủy đồng quy vô tận, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tận mắt. Mặt trời đen bị giam cầm không ngừng thu nhỏ, tựa như không gian sụp đổ, mặt trời đen không ngừng bị áp xúc đến chỉ có một điểm rồi biến mất, chỉ còn lại một tấm lệnh bài đỏ sậm rơi vào tay Sở Mộ. Sở Mộ tỉnh táo lại, lệnh bài đỏ sậm truyền ra từng đợt bốt giá, xem kỹ thì trên lệnh bài hình thoi đỏ sậm có hai chữ cổ xưa. Thiết huyết lệnh, mỗi thiên tài xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến đều có lệnh bài, đó là tượng trưng, cũng có tác dụng khác. Hắc Vũ Ly chết không còn một mẩu xương, hoàn toàn tan biến trong thiên địa, khiến người ta biết lực lượng đáng sợ của thiết huyết bách chiến bia. Nếu muốn thì thiết huyết bách chiến bia dư sức giết hết thiên tài trong thành thiết huyết. May mắn thiết huyết bách chiến bia không có ý đó, cũng sẽ không sinh ra suy nghĩ này. Trên thiết huyết bách chiến bia lấp lánh sáng rồi như dòng nước chảy qua tập trung vào một chỗ. Ánh sáng xóa bỏ 6 chữ Hắc Vũ Ly và Kim Vũ tộc, ánh sáng viết cái tên mới. Sở Mộ, hai chữ đập vào mắt tiếp theo là hai chữ nhân tộc. Sở Mộ nhân tộc, từ nay trên bảng thiết huyết bách chiến Kim Vũ tộc thiếu một danh ngạch, nhân tộc tăng nhiều một danh ngạch. Sở Mộ cảm giác vô số ánh mắt nhìn mình chăm chú, phần lớn kèm theo ác ý, ánh mắt chỉ muốn làm thịt hắn đến từ dị tộc. Nhưng bọn họ không dám, bởi vì góc truyện audio.com, nơi này là thiết huyết bách chiến bia thành thiết huyết, tự ý đánh nhau sẽ bị thiết huyết bách chiến bia chế tài, ở nơi khác mới được đánh. Nhân tộc có khu vực của nhân tộc, Kim Vũ tộc có khu vực của Kim Vũ tộc. Muốn vào nhân tộc giết Sở Mộ là không thể nào, trừ phi toàn bộ thiên tài Kim Vũ tộc kéo nhau tấn công khu vực nhân tộc thì họa may, nhưng nếu làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngược lại Sở Mộ vào Kim Vũ tộc chắc chắn sẽ bị thiên tài Kim Vũ tộc vây công giết chết, nhưng hắn sẽ đi Kim Vũ tộc sao? Đáp án là không thể nào. Sở Mộ chưa cuồng đến mức dùng sức mạnh cá nhân khiêu chiến thiên tài nguyên chủng tộc, trừ phi hắn có thực lực bất bại. Lúc này trong khu vực Kim Vũ tộc, một vách núi thuộc về Kim Vũ tộc nhanh chóng nhạt nhòa rồi biến mất. Có người trông thấy thì sừng sốt biến sắc mặt, vách núi này có động phủ cho người Kim Vũ tộc cư ngụ. Khi vách núi biến mất, người Kim Vũ tộc cư ngụ trong động phủ đều hiện hình ở bên ngoài, ngơ ngác nhìn nhau sau đó biến sắc mặt nhận ra không ổn. Cùng lúc đó, trong khu vực nhân tộc một ảo ảnh kiếm lâu to lớn hiện ra, nhanh chóng biến rõ ràng, cuối cùng lộ ra trọn vẹn. Là kiếm lâu, nhân tộc chúng ta lại có một thiên tài xếp hạng bằng thiết huyết bách chiến. Tốt quá, ta khỏi phải ăn ngủ đầu đường rồi. Nhà cửa trong khu vực bách tộc toàn cố định, lấy số lượng thiên tài trên bảng thiết huyết bách chiến làm chuẩn, càng nhiều thiên tài thì càng nhiều nhà. Danh ngạch trên bảng thiết huyết bách chiến biến động thì số lượng nhà cửa trong khu vực các tộc cũng thay đổi theo. Ví dụ lúc này Hắc Vũ Ly của Kim Vũ tộc bị Sở Mộ giết thua thì tên bị xóa sổ khỏi bảng thiết huyết bách chiến, động phủ vách núi trong khu vực Kim Vũ tộc thiếu một cái khiến nhiều thiên tài mất nơi cư ngụ. Sở Mộ thắng, xếp hạng 990 trên bảng thiết huyết bách chiến thay Hắc Vũ Ly, trong khu vực nhân tộc có thêm một kiếm lâu để cư ngụ. Kiếm lâu khổng lồ có 2 tầng, chiếm diện tích rất rộng. Một kiếm lâu mới xuất hiện khiến khu vực nhân tộc chấn động, rất nhiều người phấn khởi, hớn hở tìm hiểu là ai lên bảng thiết huyết bách chiến. Nhưng mỗi kiếm lâu số lượng chứa người có hạn, có người nói, kiếm lâu 2 tầng, xem ra kiếm vương mới xếp hạng bảng thiết huyết bách chiến có thứ bậc từ 900 đến 1000. Cái này có quy luật hết, thứ hạng từ 1000 đến 900 thì 2 tầng kiếm lâu, từ 900 đến 8000 là 3 tầng, cứ thế suy ra. Thứ hạng từ 100 đến hạng nhất thì 10 tầng kiếm lâu. 1000 đến 900 nên kiếm lâu có 2 tầng, thứ hạng của Sở Mộ là 990, ở giữa bên ngoài kiếm lâu mới xuất hiện có vầng sáng đỏ nhạt bao trùm làm kiếm vương tụ tập xung quanh không thể đi vào, người người chen chúc đều muốn vào trong, tốt hơn là ngủ bờ ngủ bụi. Nhưng mỗi kiếm lâu số lượng có hạn, như kiếm lâu 2 tầng thì tầng thứ 2 chắc chắn thuộc về thiên tài xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến cư ngụ, đó là đãi ngộ hậu đãi tượng trưng, tầng 1 mới là nơi cho kiếm vương khác ở. Cách chương.